Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 608, chương 247, không che đậy miệng. Tông sư nhàm chán đánh trận vạn thưởng bù hai, Hazel thảm án về sau, Liverpool gặp cùng với nghiêm khắc chế tài. Bọn hắn tại trong vòng 7 năm bị cấm chỉ tham gia các hạng châu Âu thi đấu sự tình. Đồng thời, đối với còn lại mỗi nhà nước Anh câu lạc bộ cũng tiến hành dài đến 5 năm cấm thi đấu. Mà những này xử phạt đều là năm đó sát nương tử Thatcher phu nhân chủ động, yêu cầu. Lúc ấy toàn bộ nước Anh chính đang phiền não hooligan vấn đề. Một mực chờ cơ hội nghiêm khắc đả kích nước Anh hooligan cùng câu lạc bộ dung túng hành vi. Thatcher phu nhân thậm chí biểu thị, tạo thành cái này khởi sự kiện hooligan là đang vì toàn bộ nước Anh bôi đen. Trải qua bỉ cơ quan, tư pháp dài dằng dặc điều tra lấy chứng. 4 năm sau, để nước Anh hổ thẹn hooligan cuối cùng được đến vốn có phán quyết. 1989 niên. Tại trải qua dài đến 5 tháng thẩm phán về sau, bị cáo trên ghế 26 tên Liverpool fan bóng đá bên trong 14 người bị phán phạm vào ngộ sát tội. Bất quá, về sau trải qua một chút điều tra cơ cấu cùng truyền thông điều tra. Hiện tại phổ biến cái nhìn là, trận này rơi bóng đá thảm án cũng không phải là hooligan đưa tới xung đột đơn giản như vậy. Trên thực tế, thảm án vốn có thể tránh khỏi, bởi vì sân bóng thiếu tu sửa mới là nguyên nhân chính. Năm đó phụ trách quản lý Hazel sân thể dục bỉ không có bị xử phạt. Cái này tại hiện tại xem ra là để cho người ta không thể tưởng tượng sự tình. Tòa này sân thể dục tu kiến tại 1930 niên là bỉ vì nghênh đón 1935 niên Thế vận hội mà kiến tạo chủ thể kiến trúc một trong. 1985 niên, đã trải qua 55 niên mưa gió hay rồ sân bóng đã nhiều năm không có tiến hành quá lớn hình giữ gìn. Sân bóng đại bộ phận công trình bắt đầu đổ sụp, sân thể dục tổn hại trình độ để cho người ta tuyệt vọng. Trước đây, Arsenal đội cũng từng ở tòa này sân bóng đá tranh tài. Dùng lúc ấy Arsenal câu lạc bộ tới nói, Hazel cũng không phải là một tòa sân bóng, mà là một cái to lớn rác rưởi hố. Tranh tài cùng ngày, đại lượng fan bóng đá tuôn hướng Hazel sân thể dục. Những cái kia không có phiếu fan bóng đá thậm chí có thể tường đổ mà vào. Lúc ấy Hazel sân bóng tường ngoài là dùng xỉ than gạch chế thành. Phi thường lơi lỏng. Fan hâm mộ bóng đá thậm chí có thể trực tiếp dùng chân ở trên tường đá một cái hố. Liverpool cầu thủ ở phía sau đến nhớ lại trận này thảm án lúc. Không hẹn mà cùng đều nâng lên sân bóng công trình quá kém cỏi. Sau đó, có quan tòa đối với Hazel thảm án tiến hành điều tra. Cho rằng bỉ hẳn là đối Hazel thảm án phụ trách, nhưng đạt được đáp lại chỉ là trầm mặc. Ngoài ra, UEFA bị cho rằng là thảm án một cái khác, đồng lõa. Cứ việc chàng tai nạn này đã trở thành UEFA tổ chức tất cả trong trận đấu thời khắc hắc ám nhất. Nhưng UEFA lạnh lùng vẫn là để người kinh tâm. Lúc trước, Juventus chủ tịch Boni Petti cùng Liverpool CEO Robinson đều mãnh liệt yêu cầu UEFA sửa đổi tranh tài địa điểm. Lúc ấy Barcelona Nou Camp cùng Madrid Bernabeu đều có thể gánh chịu Champions League trận chung kết. Mà Hazel sân bóng bởi vì lâu năm thiếu tu sửa, có đổ sụp nguy hiểm, nhưng UEFA lại cự tuyệt cái này hai chi câu lạc bộ hợp lý yêu cầu. Hazel thảm án phát sinh sau 2 giờ, trận này hẳn là bị thủ tiêu tranh tài lại thổi lên mở màn cái còi. Lúc này, 39 cỗ người lâm nạn di thể lẻ loi trơ trọi được bày tại trong bãi đỗ xe. Dựa theo lúc ấy UEFA cùng Bruxelles cảnh sát cho ra thuyết pháp đến xem. Bọn hắn tuân theo dạng này logic, quyết định thật nhanh tiến hành tranh tài, đánh đòn phủ đầu, phòng ngừa bởi vì tiếp tục trì hoãn mà dẫn đến rối loạn tiến một bước mở rộng. Vào thời khắc ấy, hoạt động bóng đá phảng phất đã không còn là xã hội văn minh một bộ phận, mà là một cái khác hoàn toàn bóc ra nhân tính thế giới. Hazel thảm án, Juventus là lớn nhất người bị hại, bọn hắn fan bóng đá bỏ ra thảm trọng sinh mệnh đại giới. Mà một phương khác, Liverpool cũng tao ngộ nặng nề đại giới. Lúc ấy, xưng hùng Euro châu Âu giới bóng đá Liverpool bị chỗ lấy cấm thi đấu 7 năm trừng phạt. Liverpool vương triều như vậy vẫn lạc, đã cách nhiều năm, song phương cũng bắt đầu dùng tương đối lý trí tâm thái vừa đi vừa về thủ cái này thảm sự. 2015 niên là Hazel thảm án 30 tròn năm kỷ niệm. Lần này, Liverpool cùng Juventus đã cách nhiều năm lần nữa tại Champions League gặp nhau. Nước Anh cùng Ý phương diện tại lúc trước đạt thành ăn ý. Song phương không có phủ lên cừu hận, chủ đề là nhớ lại chết vì tai nạn người. Chuyện trước chưa quên, chuyện sau đã đến, hy vọng tranh tài có thể tại tương đối hòa bình hoàn cảnh hạ tiến hành. UEFA phương diện chính thức ngữ điệu cũng là đối Hazel thảm án tưởng niệm. Hy vọng Liverpool cùng Juventus có thể dùng một trận đặc sắc tranh tài nhớ lại chết vì tai nạn người. Tại Liverpool truyền thông bên trên, cũng là đối Hazel thảm án tưởng niệm. Có Liverpool fan bóng đá cũng chủ động biểu thị có thể tiếp nhận không có dự định đến khách sạn. Juventus fan bóng đá về đến trong nhà tá túc. Tại dạng này bình hòa không khí dưới, Pogba lời nói này đúng là không quá phù hợp. Người chuyện gì xảy ra? Trở lại khách sạn, Juventus đội trưởng Buffon răn dạy Pogba. Ta thế nào? Pogba một mặt mộng, đồng thời có chút khó chịu. Ta nói không đúng sao? Sự tình rất đơn giản. Pogba chỉ biết là Juventus từng tại Champions League trận chung kết chiến thắng Liverpool. Lấy được châu Âu quán quân. Nhưng là đối với trận kia trận chung kết phía sau Hazel thảm án, Pogba căn bản không hiểu rõ, cho nên mới có thể không che đậy miệng nói ra kia lời nói. Juventus phương diện rất nhanh làm ra tỏ thái độ. Pogba kia phiên ngôn luận chỉ là cầu thủ đối thắng lợi khát vọng, không có ý khác. Hy vọng truyền thông không muốn quá phận giải độc. Liverpool phương diện cũng biểu thị ra lý giải, biểu thị sẽ không xoắn suýt nơi này sự tình. Song phương truyền thông cũng nhận được riêng phần mình câu lạc bộ gửi thông điệp, hy vọng làm nhạt xử lý chuyện này, không muốn quá độ phủ lên. Tại song phương câu lạc bộ cùng hoàn cảnh lớn ảnh hưởng dưới, Pogba ngôn luận không có bị quá phận phủ lên. Bất quá, lúc trước song phương tận lực kiến tạo hài hòa bầu không khí, vẫn là nhận lấy nhất định ảnh hưởng. Pogba kia lời nói cũng bị một chút truyền thông giải đọc vì là Juventus phương diện cường ngạnh tỏ thái độ. Juventus người là đến báo thù. Một chút Juventus fan bóng đá vì Pogba kia phiên cường ngạnh ngôn luận gọi tốt. Tán dương người Pháp là chân chính Juventus người. Thực sự cầu thị mà nói, Hazel thảm án chính là vắt ngang tại song phương fan bóng đá trong lòng một cây gai. Đặc biệt là làm thụ hại một phương Juventus tới nói, cái giá bằng cả mạng sống, không phải nói buông xuống liền để xuống. 2015 niên tháng 4 ngày 14, sân Anfield, song phương cầu thủ đã vào sân. Bất quá, tranh tài không có lập tức bắt đầu. Tất cả cầu thủ cánh tay quấn hắc xa, toàn trường fan bóng đá đứng dậy, vì Hazel thảm án người gặp nạn mặc niệm. Sân Anfield trên màn hình lớn đánh ra 39 đến 30 màu xám phụ đề. 39 người là Hazel thảm án người gặp nạn, 30 là Hazel thảm án đã qua 30 năm. Cuối cùng, đến từ Juventus cùng Liverpool 39 tên cầu đồng. Thả 39 chỉ chim bồ câu trắng. Liverpool câu lạc bộ chủ tịch Tom Werner cùng Juventus câu lạc bộ chủ tịch Andreas Agnelli nắm tay, cộng đồng giơ cánh tay lên. Hiện trường tiếng vỗ tay như sấm động. 19:45 phân, theo đến từ Tây Ban Nha trọng tài chính Antonio Meto kéo ao một tiếng còi vang. 2014/2015 mùa giải UEFA Champions League vòng tứ kết Liverpool vs Juventus thủ hiệp tranh tài bắt đầu. PS, tổng sự nhàm chán đánh trận vạn thưởng bù 2, cầu một tấm vé tháng, trước định vị nhỏ mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm chú cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.